Thanh Xuân, Imit, BTS. Chương 8, Kim Súc Jin. Góc truyện audio.com. Honey ơi, anh ngồi trên bàn ăn gọi vọng vào bếp. Gì vậy, người đàn ông quyến rũ của em. Anh đói rồi, Jin làm nũng, thiệt tình, mới ngày nào tán anh chàng này còn sang chảnh lạnh lùng lắm cơ, lại còn vô cùng chăm chỉ, nói chung là người đàn ông lý tưởng của tất cả cô gái trên thế giới. Vậy mà, cưa xong, bạn mới nhận ra, đó chỉ là vỏ bọc cho một tên lười biếng và ham ăn. Hu hu, đời quả dối trá mà, chút nữa thôi, em sắp xong rồi mà, bạn nhìn ra, hướng mắt về phía anh. Mặc dù nói vậy, anh vẫn luôn quan tâm và chỉ như thế khi bên bạn. Chợt Jin nhìn lại bạn với đôi mắt long lanh. Anh đói, hay cho anh ăn em trước đi. Tí nữa anh ăn đồ ăn cũng được. Jin này, đồ em làm hỏng rồi. Hay anh nhịn một bữa nhé. Cách chương.